Bản hợp đồng tà ác tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 40, đêm mất hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông, hắn ôm cô ra ngoài, đặt cô nằm trên giường ga giường màu đen tôn lên nàn đê trắng tinh tế do hơi nước mà hơi ửng hồng ngất mê người. Đột nhiên cô mở mắt ra. Tôi nóng, rất khó chịu, cô nỉ non, lôi kình tiến lại gần cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô. Sao lại nóng, cô cứ mơ mơ màng màng, cả người khó chịu. Khi lôi kình tới gần cô thấy thật thoải mái nha, rất mát, ôm tôi muốn, cô nói một cách vô thức, muốn gì, giọng nó thập phần bá mị, nói mà không hề suy nghĩ, muốn anh, không hối hận, hối hận là con rùa, im ắng, hắn nhìn cô nóng rực, thắc mắc vì sao không ôm cô nên nhanh nhẹn ôm lấy hắn, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực vững chắc kia. Vội đến vậy sao, hắn hỏi, cô một tiếng thật dễ nghe nha, coi như là câu trả lời, hắn xoay người đặt cô dưới thân. Cô vòng tay ôm cổ hắn, nở nụ cười ngây ngô. Ngay lập tức đôi môi ngọt ngào bị hắn cắn nuốt từng chút một. Lúc đầu ôn nhu càng về sau càng mạnh mẽ cắn nuốt. Thỉnh thoảng hắn cắn nhẹ chiếc lưỡi đinh hương thiếu nữ làm cô rên nhẹ. Nụ hôn kéo dài tới khi cô sắp không thở nổi. Cặp được không khí cô ra sức hít vào. Bộ ngực phập phồng lên xuống làm đôi ngọc thỏ đáng yêu càng thêm mê người. Hắn chuyển rời nụ hôn tới xương quai xanh gợi cảm. Hắn đi tới đâu thì để lại trên đó ấn ký màu hồng nhạt. Hắn há miệng ngậm lấy một tiểu anh đào nhỏ của cô. Động tác lặp đi lặp lại cho tới khi chúng cương cứng lại. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, ngón tay tà ác lần mò vào trong lãnh địa bí mật giữa hai chân cô. Cảm nhận có dị vật xâm nhập cô cong người lên. Cô bật ra tiếng rên yêu kiều. Thấy có dòng nước ấm chảy ra, khóe miệng hắn câu nên một nụ cười lưu manh. Thật là vật nhỏ nhạy cảm. Ngón tay hắn liên tụ ra vào vùng đất cấm, rồi lại thêm một ngón nữa. Cứ như vậy khi cô đạt tới cao trào đầu tiên, hắn xấu xa rút tay ra. Hắn tháo khăn tắm rơi xuống đất để lộ vật nam tính đã sớm ngọc đầu dậy. Nhìn gương mặt buồn ngủ của cô hắn cười, một nụ cười chậm chọc, tưởng vậy là xong, mọi việc chỉ mới bắt đầu. Không nói thêm gì hắn lấy chân cô vòng quanh hông hắn. Ngay lập tức hắn động thân tiến vào trong, cái cảm giác ấm áp chặt chẽ làm hắn điên đảo. Lúc đầu ôn nhu về sau thì như dã thú điên của BG luật động. Cái sau so với cái trước càng mạnh hơn. Chậm một chút, cô kháng nghị. Mặc cô khóc lóc cầu xin hắn mạnh mẽ ra vào. Hắn thay đổi tư thế liên tục, cúc cô ở trên, lúc ở dưới có khi hắn từ đằng sau tiến vào. Mỗi lần đều khiến hai người tận khoái. Vua kỹ thuật, cô bị hắn giày xéo tới hơn nửa đêm mới được tha. Hắn vô cùng thỏa mãn nhìn cô ngất trong ngực mình vì mệt. Có lẽ nên suy nghĩ việc cho cô uống rượu, rất tốt nha, nhưng nghĩ lại thấy không được, vẫn cấm thì hơn, cô say tuy nhiệt tình nhưng cũng nguy hiểm nha, dáng vẻ của cô quá đẹp cách trương.